Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 383, Kinh Cung Chi Điểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi mắt của Lục Anh đỏ bừng, hai tay nàng siết chặt thành quyền. Không biết là vì tức giận hay do vết thương sau lưng đang âm ỉ đau nhứ cở lại đây, chẳng khác nào bị đánh chết. Như hôm nay chỉ cần còn sống, dù phải trở thành người như thế nào, ta cũng chấp nhận. Chỉ tiếc, vừa rồi nàng đã thất bại. Lục Anh oán hận nhắm chặt hai mắt. Trên xà nhà, Hà Khê vẫn luôn ẩn nấp quan sát. Đến lúc thấy thời cơ đã đến, lập tức ném hòn đá nhỏ đã chuẩn bị sẵn trong tay nhắm thẳng vào tim đèn. Chỉ nghe, phụt, một tiếng, đèn vụt tắt. Đồng thời, một ống trúc nhỏ đựng giấy cũng rơi đúng lên chiếc chướng thiêu bên cạnh đèn. Ai đó, Lý Ma Ma giật mình, lập tức chắn trước mặt Lục Anh, sau đó vội vàng mò mẫm châm lại đèn. Khi ánh sáng vừa bừng lên, nhìn thấy ống trúc nằm trên chướng, bà ta như hồn phi phách tán. Lục Anh cũng không khá hơn là bao, nhưng chỉ trong chốc lát, nàng đã ép bản thân chấn định lại, lập tức chộp lấy ống trúc ấy, rút tờ giấy bên trong ra. Là Lục gia, thân thể nàng khẽ run lên, rồi đứng bật dậy. Đại tiểu thư ở đâu? Lý Ma Ma cũng kịp phản ứng, vội vàng bước lên xem xét. Lục Anh ngẩng đầu nhìn bốn phía, sau đó đốt tờ giấy, hít sâu một hơi, dứt khoát thổi tắt đèn. Hà Khê tận mắt chứng kiến Lục Anh mở tờ giấy, sau đó nhanh chóng quay trở lại nơi Lục gia đang ẩn thân, đem toàn bộ sự tình vừa xảy ra thuật lại không sót một chữ. Lục gia ban đầu có vẻ bất ngờ, nhưng chỉ trong chốc lát đã bình tĩnh trở lại. Cũng đúng với tinh khí của nha đầu ấy, nhà họ Nghiêm từ trước đến nay chưa từng gặp biến cố lớn như lần này, những kẻ được sống an nhàn dưới sự che chở của họ bắt đầu nảy sinh toan tính riêng. Nghiêm phu nhân đột ngột mất phu quân lại còn bị đoạt quyền, là người đầu tiên trở nên điên loạn. Chưa nói đến chuyện khác, nếu Lục Anh thực sự làm ra chuyện này, chỉ sợ Nghiêm phu nhân cũng tức đến phát điên. Nàng ấy sẽ đến sao? Nghe xong, Lục gia quay sang hỏi Hà Khê. Lúc này Thẩm Khinh Chu đang nhìn về phía vài bóng người lờ mờ từ hướng linh đường vòng qua, hắn hơi ngừng cằm nói khẽ. Chẳng phải đang tới kia sao? Lục gia vạch nhẹ bụi trúc, quả nhiên nhìn thấy một thân ảnh uyển chuyển đang tiến đến dưới bóng cây lay động. Chính là Lục Anh, ta vào trong phủ xem tình hình, Hà Khê cùng bọn họ ở lại đây. Thẩm Khinh Chu dặn dò một câu, sau đó từ một lối khác ẩn mình vào màn đêm. Trải qua một phen náo động vừa rồi, dĩ nhiên phải đích thân xem xét. Trong phủ này không ai thông thạo đường đi nước bước bằng hắn, để hắn vào là thích hợp nhất. Lục Anh dừng chân dưới rặng trúc, đưa mắt nhìn quanh. Lục gia khẽ ho một tiếng rồi bước ra. Muội muội, Lục Anh lập tức hạ thấp giọng. Nguy hiểm như vậy, sao tỷ lại đến? Người của Nghiêm Lương lúc nào cũng theo sát bên ta. Hà Khê đã dụ bọn chúng đi rồi, trong vòng hai khắc đồng hồ sẽ không sao. Lục gia quan sát sắc mặt nàng, nghe nói Đỗ thị đã ra tay với muội, có nặng lắm không? Lục Anh khẽ lắc đầu, ta còn có thể tới đây, tức là vẫn chịu đựng được. Nàng ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, chúng ta nói ngắn gọn thôi, nghe nói gần đây phụ thân ở trong cung rất được sủng ái. Chỉ là nắm được thời cơ, có thể tận dụng hay không, còn phải xem vụ án lần này xử lý ra sao. Anh, lúc này chính là lúc muội cần ra tay rồi. Nếu phụ thân xử án thuận lợi, tất sẽ thu được nhiều lợi ích. Khi ấy, chuyện cứu muội rời khỏi phủ cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cứu ta ư? Lục Anh bật cười khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi phụ thân kiên quyết giữ hôn ước này, ông ấy chưa từng có ý định đưa ta về nữa đâu, đúng không? Lục gia nhìn nàng, vươn tay nhẹ gạt sợi tóc rối bên tai nàng. Đỗ thị, mụ tiện phụ đó, đáng lẽ phải bị lăng trì xử tử. Ta còn một món nợ chưa tính với bà ta, ngày nào đó rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ thay muội thanh toán cả vốn lẫn lời. Giờ phút này, Lục Anh có thể trở thành mấu chốt quan trọng, Lục gia nhất định phải trấn an nàng cho tốt. Những lời Lục gia không thể hứa, nàng sẽ thay ông nói ra. Muội biết tỷ sẽ làm vậy, nhưng ta có thể làm được gì đây? Lục Anh trầm giọng, ta đã bị Nghiên Lương canh chặt, hắn không để ta có bất kỳ cơ hội nào. Vừa rồi ta đã thử qua, hắn hoàn toàn không mắc lừa. Muội không nhất thiết phải đi theo một con đường, hãy thử cách khác. Lục gia dịu giọng nói, chỉ cần khiến Nghiêm gia trong thời điểm này không thể toàn tâm toàn ý đối phó với phụ thân là được. Trong lúc phụ thân xử án, Nghiêm gia nhất định sẽ tìm mọi cách cản trở. Đây chính là lúc muội có thể nghĩ cách kéo chân bọn họ. Nếu như ta thất bại thì sao? Lục Anh ngẩng đầu, kẻ đầu tiên bị chạm chính là ta. Ta sẽ trở thành người đầu tiên trong nhà họ Lục bị GTCST. Tỷ đã từng nghĩ đến cảm giác của ta chưa? Nàng hít sâu một hơi. Dù các người thật sự thành công đưa ta ra ngoài, thì đã nghĩ tới sẽ sắp xếp ta thế nào chưa? Cho dù mọi chuyện suôn sẻ, ta thoát khỏi Nghiêm gia và sống sót, thì với thân phận nào ta có thể lại xuất hiện? Ta có thể an ổn mà quay về nhà họ Lục hay sao? Cho đến nay, phụ thân chưa từng lộ mặt, ông ấy thực sự cần ta ư? Hay chỉ là tỷ một lòng mong mỏi thôi? Anh, Lục gia vỗ nhẹ lên vai nàng. Chuyện phụ thân không làm được, tỷ có thể làm được. Chỉ cần lần này tỷ muội chúng ta phối hợp tốt, ắt sẽ có thêm nhiều cơ hội. Đến lúc đó, ta nhất định dốc hết sức bảo toàn cho muội. Phản ứng của Lục Anh hoàn toàn nằm trong dự liệu của nàng. Nhưng đặt mình vào vị trí của nàng ấy mà suy, những nỗi lo ấy cũng không phải không có lý. Giờ phút này, nàng đã chẳng khác nào chim sợ cung đã dương, sống trong một môi trường chỉ biết lợi ích từ thuở nhỏ, sao có thể dễ dàng làm ra chuyện hy sinh vì người khác. Phải biết rằng, để bảo vệ bản thân, nàng thậm chí còn dám tính toán tới cả Nghiêm Lương. Ép nàng phải hành động, ngược lại chỉ khiến nàng phản kháng. Nhưng lời nói thì vô bằng chứng. Lục Anh cắn chặt môi. Tỷ, ta bất tỷ và ta không giống nhau. Tỷ có một người mẫu thân tốt, có huyết thống cao quý. Tỷ từ nhỏ đã được phụ thân và tổ phụ tổ mẫu yêu thương, thấm nhuần gia phong của nhà họ Lục. Ta thì khác, trong những người biết chuyện, ta là do tiện nhân sinh ra. Dù ta cũng từng được nhận không ít ân huệ, nhưng những lời dạy của mẫu thân đã ăn sâu vào xương tủy ta rồi. Tỷ, ta với tỷ tuy chưa lâu ngày, nhưng xin thứ lỗi, ta không thể chỉ dựa vào một câu nói của tỷ mà giao ra toàn bộ lòng tin. Ta cho tỷ một ngày, tối mai, vào giờ này, nếu tỷ đã suy nghĩ kỹ thì hãy đến gặp ta. Ta không cầu gì cao xa, chỉ mong có thể quay về quỹ đạo vốn có, sống cuộc đời yên ổn cơm no áo ấm là đủ. Chỉ cần tỷ cho ta đủ thành ý, ta tuyệt đối không trái mệnh. Nói đến đây, nàng vừa nói vừa lùi dần. Đến cuối cùng thân ảnh đã ẩn khuất dưới bóng cây, chỉ còn giọng nói ngày một run rẩy là minh chứng duy nhất cho phương hướng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi giọng nói hoàn toàn biến mất, tiếng bước chân cũng dần xa, bên dưới vách đá bị tán cây phủ kín, chẳng mấy chốc lại khôi phục yên tĩnh. Hà Khê từ góc tối bước ra, thiếu phu nhân, thuộc hạ có cần, Lục gia giơ tay ngăn lời hắn, không cần vội lúc này. Chúng ta rút lui theo đường cũ, ngươi truyền lời cho đại công tử, đợi chàng quay lại chúng ta sẽ đi. Tối mai lại đến, cách chương.